Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần vào đông, không khí ở Bắc Đế càng trở nên khắc nghiệt. Sau buổi tối nấu nướng cực lực, Angry quay về nhà của mình với hai phần mì trên tay, một cho cậu, một cho Rindu. Công việc nấu nướng ở đây đã cực khổ như vậy, có lẽ công việc của Rindu càng cực khổ hơn. Angry muốn mang chút đồ ăn cho hắn tẩm bổ lại sức. Trong gió đêm lạnh lẽo, bãi vai run run bỗng được choàng bởi một tấm áo rộng. Có lạnh không, Rindu, anh cũng vừa về sao? Angry, vừa xong công việc thôi. Rindu cười tươi choàng tay qua vai bả vai nhỏ của Angry cùng cậu bước về phòng. Bả vai này gầy quá rồi, có phải công việc quá cực khổ rồi không? Rindu, nó vốn như vậy mà. Angry, anh từ chạm vào rồi, đừng có gạt anh. Rindu, Angry nghe thấy Rindu ở giữa đường giữa chợ nói lớn như vậy thì lập tức cáu gắt. Rindu, đừng có tự nhiên như vậy, anh không sợ bị lộ à, Angry? Làm gì có ai ở đây đâu? Rindu, cả hai cùng nhau bước vào căn phòng nhỏ hẹp. Tại buổi ăn tối của quân đội Bắc Đế, tên vừa nãy bị Angry đã thương hầm hầm la ấy tay che mặt bước vào bên trong. Sao thế, chẳng phải đi mây mưa với em đầu bếp vừa vào sao? MVP, coi bộ cuồng nhiệt nhỉ. MVP, haha, MVP, câm miệng hết đi chết tiệt. MVP, hắn tức giận hét ầm lên, mấy ngày nay, danh tiếng của cậu nhóc tóc xanh vừa vào làm trong nhà bếp nổi lên như cồn trong đám lính đánh thuê của Bắc Đế. Bọn chúng lúc nào cũng thèm khát chạm vào cậu, nhưng kỳ cương của Bắc Đế không cho phép trong doanh trại xảy ra chuyện rắc rối, nên trong số chúng, rất hiếm có kẻ dám hành động như tên vừa rồi. Tên ấy ăn xong liền hậm hực bỏ đi, vô ý lại va vào chỉ huy của doanh trại đang bước đến. Chỉ huy, MVP, Kyo, đôi mắt xanh xám lạnh lẽo liếc tên ấy một cái khiến hắn sờn cả gai óc mà cúi đầu. Ở trên đỉnh đầu run rẩy, giọng nói trầm thấp vang lên. Ta nghe nói ngươi lẻn vào nhà bếp. Kyo, dạ không có thưa chỉ huy. MVP, xem như đây là lần cuối với tất cả người ở đây, đừng chống lại kỳ cương của Bắc Đế. Kyo, đoàng, tên vừa nãy gục xuống với phát đạn xoáy thẳng vào thái dương khiến cho cả nhà ăn hoang mang sợ hãi. Kyo xoay lưng bỏ đi, thu dọn cái xác chết tiệt ấy đi. Kyo, vâng, MVP, sáng hôm sau, tuyết đầu mùa rơi lất phất trên bầu trời. Angry vội vã đeo tạp dề vào đẻ chuẩn bị nấu nướng, miệng lầm bầm khó chịu. Rindu chết tiệt, hại mình không dậy sớm nổi. Angry, bó hành lớn được cậu cắt nhuyễn thả vào chảo dầu, mùi thơm bắt ngát tỏa khắp nhà bếp nhỏ. Angry vẫn đang nấu thì cảm thấy có chút lạ lẫm. Cả nhà bếp đang rộn ràng bỗng nhiên im bặt khiến cậu cũng trở nên bất an liền xoay người lại thì y như rằng Kyo đã đứng ngay phía sau ép cậu vào chiếc bàn. Anh là ai, lại đến đây phá tôi sao, tránh ra. Angry cắn răng cố đẩy hắn ra, nhưng cơ thể Kyo to lớn gấp mấy lần cậu, vừa nhìn thấy đã rén rồi thì còn sức đâu mà đẩy. Angry cậu bây giờ chỉ sợ hắn quơ tay bừa một cái thì có mà bất tỉnh dân sự ấy chứ. Cách chương.